Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, so thần càng giống thần, so ma càng giống ma mới một tháng, cầu nguyệt phiếu, oanh, oanh, oanh, đất rung núi chuyển, tọa lạc tại trên vùng quê to lớn cao ngất Thiên Kiêu Thành. Phảng phất tại thời khắc này kịch liệt rung động, mà theo cái kia thành bên trong, có lần lượt từng bóng người phi tốc bắn mạnh mà ra. Bọn hắn đằng đằng sát khí, ánh mắt sáng rực, đó là Thiên Kiêu Thành bên trong mấy trăm vị lần này vào Thái Hư Cổ Điện thiên tài. Mỗi một vị khí tức, đều 10 phần nóng rực cùng tràn đầy, như ánh sáng, như lửa, như xích dương, trên bầu trời bay xuống dưới làm tuyết. Đều bị bọn hắn nóng rực khí tức cho bốc hơi, hóa thành trắng xóa hơi nước. Bọn hắn theo Thiên Kiêu Thành bên trong bay càng mà ra, từng cái ánh mắt như điện, sát cơ đại thịnh. Bọn hắn hoặc là ở trên mặt đất chạy nhanh, hoặc là tại tuyết lớn bên trong bay trì, hoặc là còn như quỷ ảnh phi tốc lấp lánh, hướng phía cái kia đứng lặng tại trên vùng quê chậm rãi mở mắt ra. Quanh mở bay đầy trời tuyết áo trắng thân ảnh xung phong mà đi, nhân tộc duy nhất thiên kiêu yêu nghiệt, Phương Chu, mấy trăm vị thiên tài, vây giết một người, từ xưa hiếm thấy, chưa bao giờ nghe thấy, như thiên quân vạn mã lao xuống hướng một người. Giờ khắc này, thiên địa đều phảng phất muốn nổ tung giống như, mấy trăm vị dị tộc thiên tài hình thành thế khí, phảng phất thượng cổ hung thú thức tỉnh, như trong hư không cổ thú đặt chân nhân gian. Khí tức muốn phai mờ hết thảy, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, để cho người ta tuyệt vọng nghẹt thở. Những thiên tài này, đều là dị tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Có thể được tuyển chọn tham gia Thái Hư Cổ Điện, đều là nói rõ, những thiên tài này đều có tương lai. Tương lai có thể đặt chân bát cảnh lĩnh vực, mặc dù chưa hẳn cũng giống như Võ Ngạo, An Diệp như vậy có tư cách trùng kích cửu cảnh thập cảnh. Thế nhưng, thiên phú của bọn hắn tuyệt đối không tính kém. Đặt ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là có thể ngạo thị quần hùng. Dùng chặn lại 10, lấy một cản trăm. Dạng này một nhánh do mấy trăm trẻ tuổi thiên tài hội tụ mà thành đội ngũ. Kinh khủng cỡ nào, sở hướng bệ nghệ. Trong rừng rậm, người người biến sắc, Tào Thiên Cương lôi kéo Tôn Hồng Viên trở lại trong rừng rậm. Liền quay đầu nhìn chằm chằm vùng quê. Nhìn chằm chằm cái kia mấy trăm vị thiên tài từ Thiên Kiêu Thành bên trong giết ra. Hắn toàn thân đều đang run sợ. Lão Phương, chống đỡ được sao? Cho dù là đối phương Chu vẫn luôn siêu cấp có lòng tin lão Tào. Tại thời khắc này, không khỏi đều có chút tín niệm dao động. Số lượng của địch nhân nhiều lắm. Mấy trăm vị thiên tài. Trong đó càng là có đặt chân đến ngũ cảnh tồn tại. Đội hình như vậy. Dạng này đội ngũ, thậm chí đủ để ngăn chặn mấy vạn thậm chí 10 vạn nhân tộc huyết mạch võ giả quân đoàn. Cho dù là siêu phàm lục cảnh, đối mặt đối thủ như vậy, sợ là đều muốn bị áp bách bạo liệt, trực tiếp bị tách ra. Tôn Hồng Viên giờ phút này cũng là tê cả da đầu. Này đều cái gì a? Phương Chu làm cái gì người người oán trách sự tình? Đúng là có thể làm cho dị tộc các thiên tài hưng sư động chúng như vậy. Như thế không giữ thể diện mặt. Này mấy trăm dị tộc thiên tài. Hội tụ mà thành một chi quân đội. Như đáng sợ nhất áo giáp công kích quân. Đánh đâu thắng đó. Ai có thể ngăn cản. Không thể không nói. Dị tộc đích thật là mạnh. Bọn hắn phát triển quá lâu. Bồi dưỡng hậu bối thủ đoạn thành hình. Nhân tộc trong thời gian ngắn nghĩ muốn đuổi kịp. Phải hao phí quá nhiều đại giới. Dù cho Tôn Hồng Viên biết mình không phải những thiên tài này mục tiêu, cũng cảm giác được toàn thân run rẩy, tê cả da đầu, trong lòng bay lên lạnh lẽo. Đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất. Từ Tú sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói. Nàng giơ tay lên, chỉ phía xa lấy thành tường kia. Trên tường thành, chư tộc đỉnh cấp thiên kiêu tất cả đều ngồi xếp bằng. Bị hùng hồn mà kỳ quỷ lực lượng chỗ khép lại. Có tiên khí, có thần quang, có ma khí chờ chút. Tào Thiên Cương hơi biến sắc mặt. Bọn hắn đang trùng kích siêu phàm lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, một khi đặt chân siêu phàm. Nhiều như vậy lục cảnh siêu phàm. người nào có thể cùng đánh một trận. Lục cảnh được xưng là siêu phàm, vậy nói rõ sẽ phát sinh một lần to lớn thuế biến. Theo thể xác, theo linh hồn đều phát sinh thuế biến. Đặt chân siêu phàm lĩnh vực về sau, chiến lực sẽ trở nên 10 phần khủng bố cùng mạnh mẽ. Thậm chí có thể điều khiển thiên địa chi lực. Đây mới là kinh khủng nhất. Võ đạo gia cũng là như thế. Triệu Ưởng vì cái gì kẹt tại ngũ hành cảnh lâu như vậy? Cứng rắn không cách nào đặt chân lục hợp cảnh. Bởi vì lục hợp cảnh võ đạo gia, xem như siêu phàm, cả nhân tộc, đặt chân lục hợp cảnh. Cho đến tận hôm nay, liền một cái đại triều sư Tào Mãn. Đương nhiên, những cái kia ẩn giấu nhân tộc cường giả cũng không cần tính. Vẻn vẹn tính đã biết đến tồn tại. Cho dù là Bùi Đồng Tự, Từ Thiên Tác, Triệu Ưởng, Lý Bội Giáp, cũng không từng đặt chân lục hợp cảnh. Bất quá, Vân Lộc Thư Viện vị viện trưởng kia Tạ Cố Đường có hay không đặt chân siêu phàm lục cảnh, lại là không được biết. Siêu phàm lĩnh vực là phi thường rung động lĩnh vực. Cái kia lĩnh vực, giơ tay nhấc chân đều có được hủy diệt lực lượng. Có thể nghĩ, lúc trước Thanh Thành chiến sự, Lục Công có thể dùng phàm nhân thân thể diệt sát thất cảnh, là đáng sợ đến cỡ nào. Cứ việc có văn đạo khắc chế quỷ tộc nguyên lý tại, nhưng cũng đủ để xưng hùng. Chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn? Lục Từ đứng người lên, có chút lo lắng nói. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất thấy được đã từng phụ thân Độc Mặt Thiên Quân vạn mã tình huống. Nàng có chút không đành lòng, nàng có chút không cách nào nhìn thẳng. Chúng ta đi cũng vô dụng, sẽ chỉ tăng thêm thương vong, đồng thời gây trở ngại. Chấm ngoặc kép, lão Phương nếu dám can đảm một thân một mình lên phía Bắc Thiên Kiêu Thành, tự nhiên có hắn tính toán. Mà lại, đi bộ 600 dặm, các ngươi không có phát giác lão Phương khí tức có chút không đúng lắm sao? Hắn đang xúc thế, 600 dặm đường, xúc nghiêng trời lệch đất chi thế. Tào Thiên Cương hít sâu một hơi, tầm mắt sáng rực nói. Hắn cảm giác mình nhất hiểu Phương Chu. Giờ này khắc này Phương Chu, cần không phải bọn hắn nhúng tay cùng tham chiến, mà là cần bọn hắn chờ cơ hội, cứu viện những cái kia bị treo ở trên tường thành nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Tôn Hồng Viên ngốc ngốc nhìn xem. Hắn nhìn xem cái kia đứng thẳng trong gió tuyết, đối mặt Thiên Quân vạn mã Phương Chu. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Cái kia đạo bạch áo thân ảnh xuất hiện, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi bốc cháy lên vô tận hỏa diễm. Có lẽ, đây cũng là nhân tộc sống lưng lực lượng. Có thể trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường đỉnh. Ta quả nhiên không so được. Tôn Hồng Viên cười cười, lộ ra sáng lạn lúm đồng tiền. Trong rừng rậm một lần nữa an tĩnh lại. Tầm mắt đều là khóa chặt tại vùng quê bên trong, bị gió lớn tuyết bao trùm chiến trường. Phương Chu mở mắt ra, cả người giống như cùng thiên địa hòa làm một thể giống như. Lên phía Bắc 600 dặm, đi bộ hành tẩu, mỗi một bước đều để khí tức của hắn đạt được thăng hoa. Giờ này khắc này, Phương Chu rửa sạch trì trần, đem vừa đột phá tu vi triệt để củng cố, đồng thời có tăng lên. Ánh mắt của hắn sáng chói như tiễn mũi tên. Đối mặt Thiên Quân vạn mã vui mừng không sợ. Một người chiến nhất quân, lại có làm sao? Ông, trôi nổi ở bên cạnh hắn ruột cá cổ kiếm tựa hồ cảm nhận được Phương Chu cái kia cỗ vô địch tín niệm. Cùng bùng cháy ý chí. Đúng là tại run nhẹ nhẹ. Không khí đều nổi lên hơi hơi gợn sóng giống như mấy trăm vị thiên tài lao xuống tới. Như hãn hải phía trên đập lên vạn trượng cao sóng lớn. Phương Chu tại trong gió tuyết phun ra một ngụm màu trắng chọc khí. Giơ tay lên, bóp, ruột cá cổ kiếm liền bị hắn nắm ở trong tay. Như hời hợt vê vê một mảnh lá. Hiu, tay lắc một cái, dùng kiếm ngự phi đao. Phi diệp đao, trên bầu trời hạ xuống vài miếng tuyết, trực tiếp bị cắt chém vì làm hai nửa. Vết cắt vô cùng vuông vức, mà ngư trường kiếm đã hóa thành một đầu bạch mãng. Hướng phía cái kia mấy trăm vị dị tộc thiên tài chỗ tổ hợp thành đội ngũ bão tố bắn đi. Phương Chu thân hình cũng một bước đạp thật mạnh xuống. Toàn bộ mặt đất đều tại rung động. Vô số tàn ảnh tại phía sau lưng của hắn bên trong lôi kéo mà ra. Phương Chu ánh mắt như đuốc, phảng phất về tới ban đầu ở đấu vũ tràng trên lôi đài. Vì sinh tồn, vì tín ngưỡng, vì tăng lên, cùng đối thủ tiến hành liều mạng tranh đấu quá trình. Bất chi bất giác, hắn bỗng nhiên giống như đã thật lâu không có cảm nhận được dạng này nguy cơ sinh tử. Hy vọng, các ngươi đừng khiến ta thất vọng. Phương Chu mặt không biểu tình thì thào mở miệng, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn nổ không. Hưu, ruột cá cổ kiếm dùng phi diệp đao thi triển, hóa thành một đầu bạch mãng, như cuồn cuộn nhất tuyến sông đường hoa mai sóng, muốn đem toàn bộ chiến trường một phân thành hai giống như. Nhưng mà, cỗ này ngang tàng khí thế, lại là chưa từng chút nào ngăn trở chư tộc các thiên tài một chút. Xu thế tất yếu, mấy trăm vị thiên tài chỗ cuốn tới khí thế, đối với Phương Chu mà nói, chính là đại thế phía dưới, như bánh xe cuồn cuộn, sức người khó mà chống lại. Phốc, ruột cá cổ kiếm hóa thành phi diệp đao, đục vào trong đội ngũ, có quát chói tai thanh âm vang vọng, như bài sơn đảo hải lực lượng nổ tung. Từng vị chư tộc thiên tài dồn dập ra tay, đem khí kình không giữ lại chút nào phóng thích, đúng là hình thành một cỗ kinh khủng sóng lớn, đập vào mặt, vô số rơi xuống đất tuyết trắng mênh mang, bị đẩy ngang nổ lên cao mấy mét tường tuyết, sau đó nổ chia năm xẻ bảy, tuyết vụ bay tán loạn, giết, vô tận tuyết vụ bên trong, lần lượt từng bóng người hiện ra, khí tức bùng cháy, khủng bố đến cực điểm, tam cảnh đều hiếm thấy, thuần một sắc tứ cảnh, thậm chí cầm đầu dẫn đội càng là mấy vị ngũ cảnh thiên kiêu hợp lại. Phương Chu tại lao xuống, mặt đất bao la bên trên, hắn một người chạy nhanh lộ ra là cô đơn như vậy. Thế nhưng khí thế lại là thẳng tiến không lùi, như thiêu thân lao đầu vào lửa, như một người bay thẳng hướng tuyết lớn sụp đổ. Trong chốc lát, Phương Chu cùng cái kia mấy trăm vị theo thiên kiêu thành giết ra dị tộc các thiên tài đụng vào nhau, như một khỏa thiên rơi thiên thạch, nhập vào hạo đãng đại dương mênh mông. Thiên kiêu thành lên, thần tộc tọa trấn cường giả Vũ Hạ đôi mắt băng lãnh, trên khuôn mặt hiển hiện cười lạnh, muốn chết, làm thực có can đảm lẻ loi một mình đến đây thiên kiêu thành. Thật sự coi chính mình vô địch sao? Cho dù là chư tộc thập cảnh lúc còn trẻ, cũng không như vậy dũng cảm. Hắn thế nào lá gan dám như thế? Vũ Hạ sát cơ cực kỳ nồng đậm, bởi vì võ ngạo chết tại Phương Chu trong tay. Nếu không phải giờ phút này thiên kiêu thành mấy trăm thiên tài tất cả đều xuất chiến, Vũ Hạ thậm chí nguyện ý không nể mặt mặt, dùng thất cảnh tu vi ra tay, giết chết Phương Chu. Bất quá, hắn như thật ra tay, cái kia đã là phá hư quy củ. Cứ việc đối phương là nhân tộc, thế nhưng thiên kiêu thành có thiên kiêu thành quy củ. Bọn hắn này chút tọa trấn cường giả, không được tùy tiện ra tay. Các tộc đều có theo dõi. Một khi ra tay, vậy liền lộn xộn, sẽ bị đặt chân cường giả tìm đến mượn cớ nhằm vào. Hiện tại liền rất tốt. Mấy trăm vị này giới thiên tài ra tay. Một người chiến mấy trăm thiên tài. Làm sao chiến? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên tộc, yêu tộc, ma tộc bao gồm tộc tọa trấn cường giả cũng đều là suy cười rộ lên. Bọn hắn đều cảm thấy Phương Chu bại định. Dù cho Phương Chu có thể giết võ ngạo lại như thế nào, cho dù là võ ngạo, đối đầu hơn 10 vị thiên tài khả năng cố gắng hết sức muốn thua. Đồng thời chiến mấy trăm vị, đây là hỗn chiến, là vây công, không là một đối một xa luân chiến. Coi như siêu phàm lục cảnh thiên kiêu ra tay, đều phải nuốt hận. Chư tộc tọa trấn cường giả quay đầu nhìn về phía An Diệp chờ thiên kiêu. Giờ này khắc này, An Diệp, Xích Cực, Thanh Điểu bao gồm tộc đỉnh cấp thiên kiêu, lại là không nhúc nhích chút nào, vẫn tại tụ tập này thiên địa chi lực, đang trùng kích lấy siêu phàm. Chư tộc tọa trấn cường giả đều là thở dài, biểu thị tiếc hận, không có thu hoạch được thái hư cổ binh, dùng dung cổ binh nhập siêu phàm, căn cơ bất ổn, đến lúc đó đứng trước bát cảnh trùng kích cửu cảnh bình cảnh thời điểm, sẽ vạn phần cố hết sức. Ban đầu có thể bước vào thập cảnh, bây giờ có thể bước vào cửu cảnh liền vô cùng ghê gớm. Không quan trọng một cái nhân tộc, đúng là nắm đám này thiên chi kiêu tử dọa cho thành như vậy. Quả nhiên là thất vọng chút. Thần tộc tọa trấn cường giả Vũ Hạ Chùa nói, chùa ngữ nói. Dù sao, Võ Ngạo chết rồi. Chút này thiên kiêu nhưng như cũ sống sót. Thậm chí đang trùng kích siêu phàm. Vũ Hạ dĩ nhiên chua. Những cái kia ngồi xếp bằng trùng kích siêu phàm lĩnh vực An Diệp chờ đỉnh cấp thiên kiêu. Bừng tỉnh như không nghe thấy. Vẫn tại đánh thẳng vào lục cảnh. Trên chiến trường, tuyết lớn bay lên. Phương Chu cùng mấy trăm thiên tài chính thức va chạm. Trong nháy mắt, Phương Chu liền giống như bị nuốt hết giống như. Cầm đầu hơn 10 vị thiên tài ánh mắt như điện. Mang theo mãnh liệt đến cực điểm sát cơ. Dồn dập ra tay. Xé rách mây chảy. Xé rách tuyết lớn. Xé rách đại địa. Oanh. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Vô số bùn lầy hỗn hợp tại bạch tuyết bên trong bay dương mà lên. Có kiếm quang. Có quyền mang. Có ánh đao. Như là thác nước phát tiết mà xuống. Sát phạt tới gần. Phảng phất trong nháy mắt muốn đem Phương Chu đấu đá thành thịt nát. Phương Chu trắng áo khoác bay tán loạn. Toàn thân nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng hiển hiện. Chấn động không ngớt. Hóa thành hắc kim áo giáp. Bao trùm tại thân thể của hắn phía trên. Hắn thân thể tựa hồ tại phát sáng. Một bước đạp thật mạnh dưới. Hít sâu một hơi. Bên trong đan điền của hắn. Khí hải núi tuyết trong nháy mắt theo bình tĩnh tư thái. Hóa thành cuồng bạo tư thái. Núi tuyết phía trên. Tuyết lớn đầy trời. Bên trên khí hải. Cự lãng thao thiên. Phương Chu toàn thân lực lượng đều sôi trào lên. Một ngụm hút. Đầy trời mây chảy cũng vì đó chảy ngược. Phảng phất cự kình uống nước. Dẫn tới thiên địa biến sắc. Bách hội. Thần đình. Phong trì. Cưu vĩ. Bốn tử huyệt. Mở. Oanh. Tứ long sống lưng. Trong nháy mắt. Phương Chu tại hít một hơi ở giữa. Thân thể cất cao. Phảng phất giữa đất trời năng lượng tất cả đều nuốt vào trong bụng. Một hơi vào trong bụng. Thân thể phồng lên. Mỗi một tấc cơ bắp đều che kín giống như là cầu long gân xanh. Khủng bố mà bạo tạc tính chất lực lượng ở trong người hội tụ ấp ủ. Thân thể như hỏa lò. Khí hải núi tuyết như ống bể. Hút giận tới cực điểm. Chính là một ngụm bật hơi. Bật hơi như gió lôi. Như cự long gào thét. Mở to miệng phun ra mà ra sóng khí. Hướng phía trước sắp vỡ. Vô số phong tiết chảy ngược. Theo Phương Chu trong miệng phun ra mà ra tinh tế. Đến cuối cùng nổ tung như mây hình nấm núi tuyết núi lở tư thái. Như tại phun ra màu trắng đại hỏa câu thuật. Vô số lực lượng đang kích động. Trước người bị bài không ra hình quạt khu vực. Chư tộc thiên tài biến sắc. Bọn hắn công phạt chưa hạ xuống. Tại Phương Chu này khẽ hấp phun một cái ở giữa. Liền lực lượng suy yếu cái 7-8 phần. Cái này, chấm ngoặc kép, có thiên tài biến sắc. Này quái vật gì, mà Phương Chu giơ tay lên. Hưu một tiếng, ngư trường kiếm bắn ngược mà về. Trong nháy mắt sỏ xuyên qua mang theo một chùm xương máu. Xé rách vị thiên tài này đầu. Phương Chu như niêm hoa nhặt kiếm. Lên tay phi diệp đao. Phốc phốc. Một đao ra, một vị thiên tài bị xuyên thủng, mà Phương Chu cũng cuối cùng bắn ra vọt lên, thân thể xẹt qua đường cong, một quyền tầng tầng quét ngang lôi hạ. Oanh, như lâm công phạt bên trong, kinh hiện một khỏa to lớn quả đấm to, quyền mang như tinh thần nổ tung nở rộ, như bài sơn đảo hải nhập vào mấy trăm vị thiên tài chỗ liên hợp hình thành trong quân đội. Trong nháy mắt, hơn 10 vị thiên tài bị quyền mang ảnh hưởng đến. Thân thể nổ ra xương máu, bay ngược mà ra, trên khuôn mặt, vẻ kinh hãi cuồn cuộn, khó có thể tin tràn ngập, càng có tự mình chịu quyền kế tiếp người, bị nện chia năm xẻ bảy, chân cụt tay đứt tứ tán mà bay. Cuối cùng, có tiếng thứ nhất rú thảm tại tuyết lớn đầy trời bên trong nổ tung. Tiếp theo là liên tiếp kêu thảm. Oanh, Phương Chu toàn thân tản ra sáng lạn hào quang. Do nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng tạo thành áo giáp bao trùm thân thể. Thần vũ phi dương, nhân hoàng thủy quyền ném ra. Mỗi một quyền đẩy ngang, đều sẽ đẩy ra hình quạt sóng khí. Thế không thể đỡ. Phốc phốc phốc, có thiên tài thân thể nổ tung. Có thiên tài bị đánh gãy hai tay bay ngược mà ra. Bạch tiết bị nhuộm thành đủ loại màu sắc. Có tiên tộc huyết sắc, có thần tộc màu vàng kim. Có ma tộc màu tím chờ chút, nóng hổi dòng máu, nhường tiết cũng bắt đầu tan rã. Đại địa đều đang phát tán ra bừng bừng hơi nóng. Mấy trăm vị thiên tài đang bao vây. Đầy trời công phạt rơi xuống phía dưới. Phương Chu lao nhanh vọt tới trước. Thế như trẻ tre, một người đục xuyên đội ngũ. Tới lui tự nhiên, phảng phất so ngồi cưỡi giao mã kỵ binh đều muốn tới hung mãnh gấp trăm ngàn lần. Hắn so thần càng giống thần. Hắn so ma càng giống ma. Vô luận là dạng gì công phạt, đều không thể đánh vỡ Phương Chu trên thân món kia hắc kim áo giáp. Cái kia do nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng tạo thành áo giáp. Giống như thế gian phòng ngự cường đại nhất. Không thể phá, khó mà đánh nát. Phương Chu khí huyết kịch liệt. Ngược lại mỗi một quyền đả ra, đều sẽ nghiền nát vô số công phạt. Oanh, oanh, oanh, đại địa đang chấn động. Dạn nứt ra, đó là Phương Chu sải bước lúc tạo thành cảnh tượng. Mà Phương Chu huy quyền, đôi mắt sắc bén, thân thể trọng tâm giảm xuống. Giống như ban đầu ở đấu vũ tràng bên trong đánh sinh tử quyền lôi thời điểm như vậy. Chỉ có huy quyền tất sát, không có cái gì huyễn kỹ, không có cái gì lòe loẹt chiêu thức. Liền là một quyền, nhắm chuẩn tử huyệt, đánh giết, đơn giản, trực tiếp, dứt khoát, sát khí cuồn cuộn, giết chư tộc thiên tài sợ hãi. Phương Chu có chút nổi giận. Khi hắn thấy thiên kiêu thành bên trên, những cái kia như châu chấu yếu ớt như là con sâu cái kiến bị trói thắt. Rủ xuống nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Hắn nổi giận, cái này tuổi trẻ võ giả là bởi vì hắn thủ môn. Mới dồn dập đặt chân đến thái hư cổ điện. Bọn hắn gặp như thế khuất nhục, đều là bởi vì hắn Phương Chu. Vị kia được phóng thích tuổi trẻ võ giả, bị tiên tộc tu sĩ hơi cong bắn thủng, bắn giết tại chỗ. Phương Chu cũng nổi giận. Phương Chu toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Hắn nhìn chằm chằm tiên tộc tu sĩ. Thủ đoạn ngoan lệ. Một quyền nện xuống. Đập đối phương thịt nát xương tan. Chỉ còn một cục thịt bùn. Rốt cuộc không một chút tiên khí. Hiu, hiu, hiu. Ngư trường kiếm hóa thành phi diệp đao. Không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Mỗi một đao nhất định kinh diễm. Nhất định xuyên thủng một cái đầu lâu. Quyền, phi đao, đây là Phương Chu hai đại sát khí. Một quyền giết một tiên, một đao giết một thần. Mấy trăm vị dị tộc thiên tài vây giết Phương Chu. Trong nháy mắt bạch tiết đại địa, liền bị máu tươi chỗ nhuộm dần. Thiên kiêu thành lên, chư tộc tọa chấn cường giả xem tê cả da đầu. Toàn thân rung động, này người, chấm ngoặc kép, tốt một người tộc yêu nghiệt. Làm giết, cái này người phải chết. Thần tộc tọa chấn cường giả Vũ Hạ thay đổi cả sắc mặt. Một người đục xuyên mấy trăm vị chư tộc thiên tài tạo thành phòng tuyến. Này có thể so với một người đục xuyên mấy vạn người quân đội. Lúc này, Vũ Hạ đột nhiên cảm giác được võ ngạo. Chết không oan. Trong rừng rậm, Tào Thiên Cương toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt nóng rực. Thật mạnh mẽ, tốt cương. Không hổ là lão Phương. Mạnh kinh khủng. Một người đối chiến mấy trăm thiên tài. Vui mừng không sợ. Một người đục xuyên đối phương đội ngũ. Muốn giết cái thiên địa phản phúc. Tôn Hồng Viên toàn thân nhuốm máu. Thế nhưng hắn đứng người lên. Lại là kích động thân thể đều đang run rẩy. Cái này là trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường yêu nghiệt đáng sợ sao. Hắn Tôn Hồng Viên quả nhiên còn kém xa lắm. Thế nhưng... sảng khoái a, nhân tộc gặp áp bách, qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu nhân tộc võ giả mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy. Có thể lấy một cản trăm, lấy một địch ngàn, sát lục dị tộc, tung hoành bệ nghệ, tiếu ngạo thiên hạ, có thể lại có bao nhiêu người có thể chân chính làm đến. Mà bây giờ, Phương Chu làm được, giờ này khắc này, Tôn Hồng Viên thấy này thịnh tình huống, chỉ còn lại có xúc động. Chỉ còn lại có cuồng nhiệt. Tốt tốt, thật là lợi hại. Từ Tú cụt một tay ống tay áo tại gió bên trong phần phật. Đôi mắt có chút mê ly. Lục Từ kích động nắm chặt nắm đấm. Máu huyết trong cơ thể tựa hồ cũng khó mà ức chế sôi trào. Tàn phá thi thể không ngừng bay tứ tung mà ra. Đập xuống đất tuyết bên trong. Nguyên bản khí tức cường đại. Chiến ý nghiêm nghị. Sát khí dậy sóng mấy trăm vị dị tộc thiên tài. Giờ này khắc này, đúng là chiến đến sợ hãi. Mơ hồ trong đó đúng là có loại e ngại cảm giác. Thế nhưng, mấy trăm vị thiên tài, số lượng thực sự quá nhiều. Phương Chu dù sao chỉ có hai quả đấm, bị bao vây ở cùng nhau, giống như là muốn bị triệt để che đậy mà xuống giống như. Thế nhưng, Hắc Kim áo giáp, chính là nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng dung hợp. Giống như một âm một dương lưỡng nghi chi tượng, xưng là thái cực, chính là trong nhân thế cường đại nhất phòng thủ. Chư tộc thiên tài công phạt rơi vào trên đó, đều là bị thái cực lực lượng cho tán đi kình khí. Thậm chí đảo đánh mà về, hình thành tổn thương, Phương Chu gần như hoàn mỹ không một tì vết, gần như không có kẽ hở. Bất quá, tại xúm lại chư tộc thiên tài bên trong, có ẩn giấu đi rất lâu, nổi lên thật lâu sát cơ bỗng nhiên bùng nổ. Bỗng nhiên có khủng bố đến cực điểm sát phạt xé rách phá không. Đó là mấy vị ngũ cảnh thiên kiêu giấu ở thiên tài trong đội ngũ. Tìm tì thời sẽ bùng nổ sát phạt, giờ khắc này, bị bọn hắn nắm lấy cơ hội. Có kiếm quang như thiên ngoại phi tiên, có thần tộc trường mâu như phích lịch sấm sét, có yêu tộc gầm thét, yêu khí trùng thiên, hóa thành một chảo, có quỷ tộc lén lút, hóa thành lệ quỷ bám vào Phương Chu. Mấy vị này giấu ở rất nhiều thiên tài bên trong, tới gần Phương Chu quanh thân mới vừa bùng nổ ngũ cảnh thiên kiêu. Mới là trận này sát phạt sát chiêu mạnh nhất. Chút này thiên kiêu hoàn toàn chính xác kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bùng nổ sát phạt, vô luận là góc độ, thời cơ, vẫn là hung lệ trình độ, đều vượt xa tưởng tượng, thay đổi thành bất kỳ ai. Cho dù là bình thường ngũ hành cảnh võ đạo gia, sợ là đều muốn nuốt hận tại chỗ. Thế nhưng, đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Phương Chu. Phương Chu ánh mắt như sát, toàn thân khí huyết sôi trào. Nhân hoàng thủy quyền không lại thi triển, mà là oản tù tì vì trường. Song trưởng họa cung với thiên địa phương, trên người hắc kim áo giáp bỗng nhiên khuếch tán, màu đen thái hư lực lượng tại màu vàng kim nhân hoàng khí. Bỗng nhiên hóa thành viên cầu, cuốn theo lấy Phương Chu, đem Phương Chu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, tứ lạng bạt thiên cân, giữa thiên địa cường đại nhất tuyệt đối phòng ngự, tá lực đả lực, đây là Phương Chu lúc nhỏ yếu, tại đấu vũ tràng quyền lôi bên trên chỗ lĩnh hội thái cực lực lượng. Mà bây giờ, Phương Chu đã sớm đem này phần lực lượng lý giải đến tinh túy cùng trong xương cốt. Hắn một người tiếp nhận mấy vị ngũ cảnh thiên kiêu sát phạt. Hắc kim viên cầu cơ hồ muốn bị đánh nổ, bị áp xúc vô hạn gần sát Phương Chu thân thể. Thế nhưng, Phương Chu sắc mặt lạnh nhạt như nước, nhẹ nhàng phát tay, lên tay họa cung, phục họa cung, cuối cùng, toàn thân trên dưới, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt đều tại rung động lắc một cái. Hai tay hướng ra phía ngoài thông qua, áp xúc đến cực hạn năng lượng, tất cả đều bắn ngược mà về. Chư tộc ngũ cảnh thiên kiêu tất cả đều biến sắc, như bài sơn đảo hải lực lượng, toàn bộ phát tiết trở về, nện như điên tại thân thể của bọn hắn phía trên. Phốc phốc phốc, ngũ cảnh thiên kiêu dồn dập đổ máu, mà hắc kim áo giáp lại lần nữa phụ thể. Phương Chu nắm chặt bắn mạnh mà đến ruột cá cổ kiếm. Không lại thi triển phi đao thuật, mà là cầm kiếm vọt tới trước, kiếm quang cuốn lên, thiên địa ai xương, trong nháy mắt, bôi qua năm viên đầu. Trong chốc lát, thần, ma, tiên, yêu, quỷ năm tộc thu liễm khí tức, bùng nổ đánh lén tất sát nhất kích ngũ cảnh thiên kiêu. Đầu dồn dập mang theo không thể tin, nương theo lấy máu tươi, cổ đứt gãy, phóng lên tận trời, cuối cùng đập xuống tại đất tuyết. Tàn dã mảng lớn tiết động, chư tộc thiên tài, bộ pháp cứng đờ, vô tận hoảng hốt lan tràn, để bọn hắn hai chân run rẩy. Mấy trăm vị thiên tài tạo thành đội ngũ, bị một người triệt để đục xuyên. Tâm tình của bọn hắn, sập, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.